Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo cái khỉ mè. Nếu thật sự mạnh như vậy, cần gì phải nói nhiều với cô? Dấu vết mệnh cách được khắc sâu vào trong hồn phách. Người phụ nữ này có lẽ cũng lo sợ phản phệ nên mới phải tốn công dụ dỗ cô như vậy. Người phụ nữ không ngừng giãy giụa. Đột nhiên nghe thấy vài tiếng rắc rắc, giòn tan. Dương Miên Miên cảm thấy lòng bàn tay lỏng ra. Tay của người phụ nữ đã hóa thành bạch cốt. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, liền nứt ra. Dương Miên Miên ngẩn ra. Người phụ nữ nắm lấy cơ hội này, vội vàng lùi lại vài bước. Hét lên, tế trời, đem bọn họ tế trời cho ta. Tuân lệnh, tế sư. Những người vu tộc đứng bên không biết làm gì. Nghe vậy liền giơ đuốc lên. Các họa tiết trên hang động bị đuốc chạm vào, nhanh chóng rực sáng, ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt bao phủ cả hang động. Tất cả mọi người như bị bao trùm trong một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Lúc này, người phụ nữ hình như xác khô đã leo lên bệ tế. Các họa tiết xung quanh cũng đã lan lên, bao phủ người phụ nữ trong đó. Theo sự rực sáng của họa tiết, trong hang động đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng kêu đau khổ. Ngày càng lớn, ngày càng nhiều, họ rên rỉ, gào thét, khóc lóc, sự tuyệt vọng như đánh thẳng vào linh hồn. Trong hang động, ngoại trừ người vu tộc, tất cả mọi người nghe thấy âm thanh như hàng vạn người cùng kêu gào đều trắng bệch mặt. Dương Miên Miên mặt tái mét nhìn lung quanh. Hóa ra những người vu tộc này đã nhốt linh hồn của những người bình thường mà họ chiếm đoạt cơ thể vào các họa tiết này. Những âm hồn bị giam cầm đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, đã hóa thành oán quỷ. Vô số oán quỷ vùng vẫy trong ánh sáng xanh, oán khí ngút trời. Lúc này hang động như địa ngục, cửu u luyện ngục. Người bình thường làm sao chịu nổi quỷ khí của cửu u nếu tâm trí không kiên định? Sinh hồn ly thể, khi đó sẽ trở thành một trong những oán quỷ xung quanh. Thì thần tiên cũng khó cứu, thân xác còn lại không có chút sức kháng cự nào, sẽ trở thành lớp vỏ thượng hạng cho những người này. Dương Miên Miên cảm thấy tay Dư Duyên hơi run lên, ngay lập tức mặt cô tái nhợt. Dư Duyên vốn dĩ là thể chất cực âm, oán quỷ có ảnh hưởng đến anh nhiều hơn người thường rất nhiều. Huống hồ hiện tại anh còn đang tự phong bế bảy phách của mình. Làm sao chịu được tiếng kêu khóc của những oán quỷ này? Dư Duyên như đột nhiên mất hết sức lực, cả người ngã về phía sau. Dư Duyên, Dương Miên Miên ngay lập tức tiến lên ôm chặt lấy anh. Cả hai cùng ngã khuỵu xuống đất. Sắc mặt Dư Duyên tái nhợt, trắng bệch như một tờ giấy trắng. Toàn thân không ngừng run rẩy. Dư Duyên, cố lên, Dư Duyên. Dương Miên Miên giọng run rẩy, nhìn xem, đều là do ngươi không nghe lời. Linh hồn của những người này sắp trở thành oán quỷ hết rồi. Ngay cả người đàn ông ngươi thích cũng sắp mất đi linh hồn rồi. Nếu cô chịu ngoan ngoãn, sau khi A Lạc chiếm cơ thể của hắn thành công, có lẽ sẽ giữ lại cho hắn một phần hồn phách ban đầu. Đừng giãy giụa nữa. Nếu chờ thêm nữa, hắn sẽ không còn cứu được. Không đời nào, nước mắt làm mờ tầm nhìn. Dương Miên Miên dùng móng tay xía vào vết huyết đông trong lòng bàn tay. Bôi lên mặt, lên trán Dư Duyên. Dư Duyên, em sẽ cứu anh. Máu của em rất có tác dụng. Em sẽ bôi lên, anh sẽ không đau nữa. Nhưng không đủ, chút máu này sao đủ? Dương Miên Miên đưa lòng bàn tay dần ngưng chảy máu lên miệng. Xía vết thương, chất lỏng ấm nóng vương đầy cằm. Qua đôi mắt đẫm lệ mờ ảo, cô nhìn khuôn mặt đầy máu của anh, bỗng bật cười khúc khích. Dư Duyên, mặt anh giống như M-O-N-G khỉ rồi. Tầm nhìn chập chờn, mọi thứ trước mắt đột nhiên biến thành màu đỏ, như phủ một lớp sa mỏng đỏ. Không biết khi kết hôn, đeo khăn voan đỏ nhìn mọi thứ có phải cũng thế này không? Dương Miên Miên đưa tay vuốt khóe mắt của anh. nhẹ giọng nói, Dư Duyên, anh đừng khóc, có phải anh đau không? Đừng khóc mà, Dương Miên Miên lau nước mắt cho Dư Duyên, nhưng nước mắt của cô lại như chuỗi ngọc đứt, không ngừng rơi, rơi xuống cổ áo vải không thấm nước trắng, cháy ra một đóa hoa máu đỏ. Tiếng kêu gào xung quanh dường như đột nhiên xa dần, dương khí vẫn bị kìm nén bấy lâu bỗng nhiên đứt dây. Đột nhiên bùng nổ, nhiệt độ nóng bỏng như có thể thiêu đốt linh hồn cô. Đau quá, chiếc dây chuyền đeo trên cổ cũng nóng rực, sâu trong linh hồn như có thứ gì đó vỡ tan. Cô thậm chí còn nghe thấy một tiếng bốp, nhẹ nhàng, giống như viên đá chặn miệng suối bất ngờ bị đẩy ra. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng nhiệt phả tới, tiếng kêu gào bên tai đột nhiên yếu đi nhiều. Lão đại, Võ Tiểu Tứ trong thời gian làm việc cho địa phủ đã tích lũy được không ít công đức. Là người tỉnh lại nhanh nhất trong số mọi người. Hắn kinh hoàng phát hiện, mắt của Dương Miên Miên đã biến thành màu đỏ. Nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt đỏ như máu của Dương Miên Miên dường như ngước nhìn về phía hắn. Nhưng lại không có tiêu cự, nhanh chóng rời đi, khi bóng roi đen và tiếng rít lạnh lẽo đồng thời xuất hiện. Những người dần tỉnh lại nhanh chóng phát hiện họ sẽ phải đối mặt với một địa ngục khác. Cách chương